Ba chúng ta, chương 36, xin chào, tôi là Âu Chê Sim. Góc truyện audio.com, Âu Chê Sim, nữ thoạt nhìn vị thành niên nhưng thật ra đã 23 tuổi, vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại mạnh mẽ, nhân viên của công ty thiết kế quảng cáo, fan hâm mộ trung thành của nhóm nhạc nam sói con hoặc không biết trên thế giới này có giai thoại nào về chuyện hủ nam và hủ nữ kết thành một đôi hay không, dù sao Âu Chê Sim và Luhan như hạt mè hạt đậu vậy, vừa nhìn đã phải lòng nhau rồi. Luhan đứng đó chống tay lên tường, thiếu chút nữa là bị tiết mục người nào đó cưỡng hôn con mình làm cười đến ho sặc sụa. Anh vừa hít thở thật sâu, vừa móc điện thoại ra gọi cho Âu Chê Sim. Chê Sim à, em tới đâu rồi? Ha, anh sắp chết cười, lập tức đến ngay, đã vào cư xá rồi. Anh ra mở cửa đi. Lulu, anh làm sao vậy, sao lại thở gấp? Không có việc gì, không có việc gì, một lát nữa anh nói cho em, đủ để cho em viết nguyên một cuốn fanfic luôn. Để anh đi mở cửa cho em. Âu Sehun như một cái đuôi nhỏ bám sát sau lưng Luhan tung ta tung tăng. Chú Lu, ai muốn đến nhà vậy? Bạn gái của chú Lu, rồi con sẽ nhìn thấy ngay. Cúi đầu nhìn bờ môi cuối cùng cũng trở về màu sắc bình thường của thằng bé, cảm giác buồn cười trong lòng Luhan lại dâng lên, nghĩ đến một hồi gặp Âu Chê Sim không thể để cho cô ấy vừa vào nhà đã nhìn thấy mình điên điên như trong phiên bản manga, Luhan vỗ vỗ đầu thằng bé, tỏ ra ân cần để thay đổi trọng điểm câu chuyện. Miệng còn đau không? Không nên trách ba của con, ba không có cố ý, vừa rồi còn đau, hiện tại đã hết đau. Âu Sehun trả lời thành thật còn tuét miệng tươi cười với Luhan. Làm trẻ con cũng thật tốt, khổ sở thế nào cũng có thể mau chóng vui vẻ trở lại. Cho nên về chuyện ba của con đoạt mất nụ hôn đầu tiên, chờ con trưởng thành rồi tìm cậu ấy tính sổ sau, không cần hoảng sợ. Mở cửa ra đợi một lát thì Âu Chê Sim cũng xuất hiện, nhìn thoáng qua là một cô gái rất bình thường, không có chân dài tít tắp cũng không phải một nữ thần xuất chúng, cùng cách ăn mặc rất gọn gàng, không thuộc tai đáng yêu nhưng lại khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc cười thì hai mắt sẽ cong thành hai mặt trăng lưỡi liềm, khóe miệng có một lúm đồng tiền nho nhỏ. Lúc vui vẻ thì là một người vô cùng có sức cuốn hút. Lulu, à, thằng bé này chính là Tiểu Bạch Cừu mà anh nói sao? Sau khi lên tiếng chào Luhan, đôi mắt của cô gái kia thoáng cái liền liếc nhìn sang Âu Sehun đang đứng ở sau lưng Luhan, Chê Sim kêu lên một tiếng rồi nhô đầu ra chào hỏi Âu Sehun. Xin chào cậu bé đẹp trai. Thằng bé đại khái là có hơi bị sự nhiệt tình của Âu Chê Sim hù dọa, giơ tay lên nắm chặt tay Luhan, chớp chớp con mắt nhìn chằm chằm vào Âu Chê Sim, không nói ra được nửa chữ. Chê Sim, em làm Sehun sợ rồi. Sehun, gì này không phải người xấu, là bạn gái của chú Lu đó. Còn phải gọi là gì, ôm Âu Sehun vào lòng, Luhan ân cần giới thiệu về Âu Chê Sim với thằng bé. Hả, em làm nó sợ ư, xin lỗi nha Sehun, dì sẽ nghiêm túc một chút. Chào con, dì là Âu Chê Sim. Chào dì Chê Sim, con là Âu Sehun, con sắp 5 tuổi rồi. Dì Chê Sim có thể gọi con là Tiểu Bạch Cửu. Ôm cổ của Luhan, Âu Sehun dùng giọng nói bập bẹ của mình để chào hỏi. Con gái mỗi khi gặp được cái gì đó đáng yêu thì thường có chung một phản ứng. Tình thương của người mẹ ồ ạt trồi dậy. Và Âu Chê Sim chính là minh chứng rõ rệt nhất. Trời ơi, Lulu, nó thật sự rất đáng yêu à. Để dì ôm một cái có được không? Tiểu Bạch Cửu mau ngồi vào trong chén của dì đi. Trời ơi, cả người đều mềm mềm. Góc truyện audio.com. Trời ơi, sao lại có thể đáng yêu như vậy? Tiểu Bạch Cửu, con thích ăn cái gì dì cũng mua cho con hết, sau đó con theo dì về nhà có được không? Luhan bất đắc dĩ mà mỉm cười nhìn cô gái ở bên cạnh, giờ trong mắt Chê Sim đều là những trái tim hồng nho nhỏ. Đủ rồi đấy dì Chê Sim, Sehun sẽ cho là thật đó. Âu Chê Sim dí dỏm mà thè lưỡi. Thằng bé thật sự rất đáng yêu mà. Âu Sehun không hiểu gì hết, vừa nghe nói có người muốn mua đồ ăn ngon cho nó thì cái miệng nhỏ lập tức không ngừng tuôn ra tên của cả đống món ăn. Con thích bóng sô-cô-la, thích nhất là bóng sô-cô-la có nhân siro trái phỉ, còn thích uống trà sữa, còn thích đá bào xoài, còn thích. Em xem kìa anh đã nói mà, nhìn bộ dạng Âu Sehun vô cùng chăm chú đếm từng ngón tay, Âu Chê Sim dĩ nhiên không cách nào dùng cách thức bình thường để suy nghĩ, vô cùng hào phóng mà la làng lên một câu. Được, dì mua cho con hết. Mua cho con hết, cuối cùng, Chê Sim vẫn phải ngẩng đầu lên dùng vẻ mặt đáng thương mà nhìn qua Luhan. Lulu thật sự không thể cho em mượn Tiểu Bạch Cửu chơi vài ngày sao? Luhan trực tiếp làm đầu cô ấy nức toác ra một đường. Nói bậy cái gì đó, nó có phải đồ chơi đâu mà cho em mượn chơi vài ngày, coi chừng ba của Sehun nghe thấy sẽ chém em. Lưu luyến không rời mà buông Âu Sehun ra, thằng bé vừa tuột xuống đất liền vội vã chạy về phía nhà vệ sinh. A nha, Bạch Cửu muốn xì xì. Âu Chê Sim ôm cánh tay Luhan lắc lắc làm nũng, thật sự rất muốn mang nó về nhà mà. Luhan ngược lại là thẳng thắn thành khẩn mà nói trắng ra. Cái này dễ thôi, sau này chúng ta cũng sinh một đứa đi. Nói xong, kéo tay của Âu Chê Sim đi đến trước của phòng của Park Chan Yeon gõ vài cái. Dẫn em đi gặp ba ba và daddy của Sehun. Âu Sehun chưa kịp trả lời thì cửa đã mở ra, chàng trai mắt một mí thon gầy vô cùng đáng yêu đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào Âu Chê Sim từ trên xuống dưới, sau đó nở nụ cười y như đất mẹ hiền hòa. Chị chính là Âu Chê Sim ư, chào chị, em là Win Baekhyun, gọi em Baekhyun là được rồi. Chan Yeon, qua đây mau, anh Luhan dẫn bạn gái đến kia. À, đến ngay, một chàng trai cao giáo lại đột nhiên đập vào mi mắt, tóc màu nâu nhạt hơi xoăn, hai mắt to bling bling, y như một con teddy khổng lồ, vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu. Mặc dù ở khóe miệng và trên gương mặt có chút vết máu và vết bầm mờ mờ, nhưng mà dường như cũng không phải là bị thương quá nặng. À, thường nghe anh Luhan nói về chị, rốt cuộc anh ấy cũng chịu dẫn người thật đến cho bọn em nhìn. Chào chị Chê Sim, gọi em Chan Yeon là được rồi. Đây là vợ em, tên Baekhyun. Win Baekhyun bị ôm thật chặt nhưng cũng không khách khí mà nện vào ngực Park Chan Yeon một phát. Tránh đi chỗ khác, chào, chào cậu, chị là Âu Chê Sim. Đáng yêu công, đáng yêu thụ, đẩy, cả đời. Nhìn Park Chan Yeon và Win Baekhyun ngả nghiêng mà dính lấy nhau ngay trước mặt mình, Âu Chê Sim dường như nghe được tiếng mạch máu của mình nổ tung. Cô nắm chặt tay của Luhan, hai mắt nhìn thẳng. Lulu, em có thể dẫn ba người bọn họ về nhà không? Luhan lau mồ hôi một cái. Về, Chê Sim, tiết tháo đâu hết rồi, tiết tháo. Tiết tháo là cái gì? Em không cần, em muốn lùa một nhà ba người này về nhà hết. Bóng sô-cô-la cho nửa đời sau của ba người em đều bao hết. Được rồi Chê Sim, đừng nhìn Chan Yeon với Baekhyun rồi chảy nước miếng nữa, chẳng phải em muốn upload hình sao? Em đã quên chen chen với anh bánh bao bên bờ hồ Đại Minh của em rồi sao? Kéo lấy Âu Chê Sim đã biến thành trạng thái JPG, Luhan vừa nói vừa kéo cô em kia về phòng của mình. Góc truyện audio.com, bên kia Âu Sehun cũng từ phòng vệ sinh đi ra. Ba ba, cậu bé bút chì xin, Chan, sắp bắt đầu rồi. Ba ba mau tới xem với Bạch Cửu đi. Park Chan Yeon tuân lệnh, được rồi, con trai, trong ngăn kéo còn có một túi khoai tây chiên. Lấy ra, Park Chan Chim, đều là do cậu nói không cho con trai ăn khoai tây chiên, nếu không nó sẽ không cao lên được. Win Baekhyun cao mày đuổi theo tới chỗ. Âu Chê Sim quả thật muốn khóc lên rồi. Quá mức đáng yêu rồi. Lulu, làm sao anh sống qua được mỗi ngày? Thật ra anh là người mù mà em không biết sao? Hiện tại đã biết rồi, thật ra anh là một thằng đóng vai phụ với cái mạng treo lủng lẳng. Cô, voi ơi, vơi ơi, sao mũi của mi lại dài như vậy? Mama nói mũi, phải, dài, mới đẹp. Hai ba con mỗi người một câu mà hát theo phim hoại hình cậu bé bút chì xin. Chan, tần suất rung đùi hay gật gù đều y như nhau. Thật ra thằng bé vẫn xem ba ba của nó là tốt nhất, tuy rằng nó không biết nụ hôn đầu tiên là cái gì, có thể ăn được hay không, nhưng Âu Sehun hoàn toàn không có ý giận Chan Yeon. Đặc biệt là sau khi Park Chan Yeon cướp lấy túi khoai tây chiên mình ôm trong lòng đưa cho thằng bé, lại cảm thấy tình hữu nghị cách mạng giữa hai người lại kiên cố hơn rồi. Hai kẻ dở hơi này, thật sự là, liếc qua Park Chan Yeon, tên kia cười đến y như kẻ đần, dù ở khóe miệng vẫn còn vết máu ứ đọng ngay dưới mắt vào lúc bị mình. Bạo lực gia đình, không cẩn thận mà dùng móng tay quẹt cho một phát làm chảy một đường khoảng 2 cm, hồi nãy còn chảy chút máu, giờ chỉ hơi sưng đỏ thôi, không có gì đáng ngại, nhưng cũng rất chướng mắt. Mặc dù vừa rồi mới đè Park Chan Yeon xuống giường đùng đùng cho cậu ấy một trận tay đấm chân đá, nhưng thật ra Baekhyun cũng không có dùng sức mấy. Chưa có đánh đã mà, về, ngờ đâu lại bị thương. Chan Chan, có đau hay không? Park Chan Yeon đang hết sức chăm chú xem cậu bé bút chì xin. Chan, đột nhiên cảm giác được trên mặt có một cảm giác mát lạnh, quay đầu lại liền thấy bảo bối nhà mình đang cắn môi, có chút xin lỗi mà nhìn mình, lại dường như không có ý nói ra khỏi miệng. Không hiểu sao lại cảm thấy mình như khổ tận cam lai, Park Công Quân lập tức trở nên vui vẻ. Đau lòng sao, bép bép bo bo một cái liền hết đau. Liếc Park Chan Yeon một cái, Win Baekhyun lầu bầu mà xoay người sang chỗ khác không nhìn cậu ấy. Cậu không chọc giận tớ thì đương nhiên tớ sẽ không ra tay với cậu. Tớ không phải người bị cuồng ngược đãi, làm cậu bị thương thì trong lòng tớ cũng không thoải mái, ngẫm lại thì cảm giác như là mình ăn no dỗi việc ấy. Sau đó, liền phát hiện mình bị ôm thật chặt, đồ ngốc tớ không đau à, đánh là thương, mắng là yêu. Bách bách yêu tớ, đúng không? Cậu đó, nếu không phải ồn ào chọc tớ phát điên thì chính là cái gì cũng dung túng tớ như vậy. Tương lai không xa tớ nhất định bị cậu làm thành người bị bệnh tâm thần. Dựa vào trong ngực Park Chan-yeon, Win Baek-hyun oán giận mà trách móc. Cái này không có biện pháp, tớ nguyện ý làm ồn cậu, cưng chiều cậu. Bệnh tâm thần thì bệnh tâm thần, tớ cũng sẽ không buông tay. Về, xến quá đi. Xoay người, Win Baek-hyun ngẩng đầu lên nhìn miệng vết thương thật nhỏ trên mặt Park Chan-yeon, giật giật khóe miệng như là muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì hết. Cậu vùi đầu vào trong lồng ngực Park Chan-yeon, ôm lấy cậu ấy thật chặt như là đang ôm cả thế giới của mình vậy. Sao lại đối xử với tớ tốt như vậy chứ, đồ đần. Góc truyện audio.com, lén ngẩng cổ lên nhìn một cái, phát hiện đầu của ba ba đã thấp xuống, hơn nữa, lại nghe được Daddy phát ra tiếng rên rỉ quen thuộc. Oh Se-hun bình tĩnh quay đầu lại nhìn về phướng TV ở đối diện, vô cùng đáng yêu mà dùng tay che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Chú Lu nói, trẻ con không thể nhìn. Buổi trưa, Lu Han và Oh Che-sim còn có một nhà ba người của Park Chan-yeon đi ăn thịt nướng Hàn Quốc. Oh Che-sim giống như đang tranh chấp với anh Lu Han chút chuyện gì đó. Sao lại không cho em post hình Chen Chen đang ngáp chứ? Em cảm thấy rất đẹp mà. Em post lên thì người ta sẽ cảm thấy em là dân phản động. Mắt mũi nhăn lại một nhúm, có gì đâu mà đẹp. Vậy sao không cho post hình anh bánh bao ôm Chen Chen luôn? Cô, đó là pet của nhóm sói con. Không phải pet fanfic, cái hình đó hai người bọn họ gần như là hôn nhau rồi, em nói xem có nên post hay không? Em còn nói admin theo sát em nhắc hoài, như em vậy không theo sát mông nhắc nhở là không được. Oh Che-sim vẫn không được hài lòng lắm mà bỏ tay của Lu Han ra. Sớm biết như vậy đã không làm người update rồi, post cái hình thôi mà còn phải kiêng cái này kỵ cái kia. Ha ha, chờ em quen rồi sẽ ổn thôi mà. Admin của em nói cũng không sai, em phải xuất phát từ góc độ của pet để nói chuyện và làm việc, không thể quá mang nặng sắc thái cá nhân. Hơn nữa, em đã chụp nhiều hình Chen Chen như vậy rồi, sao phải sống chết cũng muốn post cho bằng được hình cậu ta co mày ngáp ngắn ngáp dài. Nếu anh là Chen Chen thì anh sẽ đánh em một trận. Em cảm thấy hình đó giật đáng yêu mà. Tiết tháo đi Oh Che-sim. Win Baek-hyun và Park Chan-yeon đi ở phía sau Lu Han và Oh Che-sim, nhìn bộ dạng Lu Han như người anh chi kỳ mà nói những lời này với Oh Che-sim, cả hai không hẹn mà cùng bật cười. Thì ra lúc anh Lu Han cơ cẩm là như thế này. Vừa dịu dàng lại vừa đàn ông, Park Chan-yeon gật lấy gật đề, Che-sim thoạt nhìn cũng không tệ, rất biết chọc cười, Win Baek-hyun khẽ gật đầu, mwa ha ha ha, Park Chan-yeon học theo bộ dạng của Lu Han vừa rồi, đưa tay ôm vai của Win Baek-hyun. Tiết tháo đi Win Baek-baek, Oh Se-hun ở bên cạnh nghe không hiểu gì cả, tiết tháo vậy là cái gì vậy, ngày mai đi nhà trẻ phải hỏi Đào Đào một chút. Lu Han vẫn cảm thấy buồn bực vì sao Oh Che-sim lại đến một quán ăn Hàn Quốc vắng vẻ như vậy để ăn cơm, nhưng mà vào lúc nhìn thấy tên của quán ăn thì Lu Han đã hiểu, vạn biến cũng không rời nhóm sói con, tên gọi của quán ăn này là Sự Quyến Rũ Của Sói. Đờ mờ, chỗ ăn cơm mà đặt cái tên này để gây cười hả? Chan-yeon và Baek-hyun nhất định cảm thấy người như anh đây thật hiếm thấy, nhưng mà anh cũng cảm thấy người như mình thật hiếm thấy. Che-sim, Che-sim, tiết tháo a tiết tháo, các người mau cứu bạn gái của anh. Mau cứu tiết tháo, Lulu có phải cảm thấy rất thần kỳ hay không? Hôm đó em tình cờ đi ngang qua đây mới phát hiện quán ăn này đấy, không biết có ngon không nữa, nhưng mà cái tên này rất cool. Sau này phải dẫn thêm mấy fan girl thích nhóm sói con tới đây họp fan. Ừm, thật sự là quá cool rồi. Buồn bực quay đầu lại, quả nhiên, bộ dạng Win Baek-hyun và Park Chan-yeon đều đang vô cùng cực khổ mà nín cười. Thoáng chốc lại để cho Lu Han nghĩ tới chính mình sáng nay. Cái này gọi là phong thủy luân chuyển tốt, Chan-yeon, Chan-yeon, chúng ta đi mua đồ uống đi, anh Lu Han, các người cứ vào trước, một hồi bọn em sẽ trở lại. Tiểu Bạch Cửu, đi vào chung với chú Lu Han và dì Che-sim đi. Daddy và ba ba sẽ tới ngay, cảm giác được Park Chan-yeon ở bên cạnh sắp nghẹn chết rồi, Win Baek-hyun tốt bụng giúp cậu ấy giải vây. Góc truyện audio.com, vậy thì chúng ta vào gọi thức ăn trước đi Lu Lu, em muốn ăn lẩu kim chi. Nghe nói Chen Chen của em thích nhất là lẩu kim chi. Lu Han nắm bàn tay nhỏ bé của Oh Se-hun, vẻ mặt bị nội thương vô cùng khốn khổ mà đi theo sau lưng Oh Che-sim. Rốt cuộc thì anh cũng bắt đầu hoài nghi, anh có phải là thằng xếp thứ 13 không? Vừa dứt lời Oh Se-hun đi bên cạnh cũng buông tay của mình ra chạy tới chỗ Oh Che-sim. Dì Che-sim, dì ơi, Bạch Cửu cũng muốn ăn kẹo, ok. Vậy con để dì ôm một cái có được không? Dạ, dì Che-sim ôm, a thật đáng yêu, dì thật sự rất thích con đó Tiểu Bạch Cửu. Vậy ra là thứ 14 ư, cô, dù cho đã có bạn gái cũng vẫn không tìm được cảm giác mình đang tồn tại, cứ phiêu bạt tại ngoại là thế nào đây? Lulu, anh ăn kẹo không? Anh biết ngay Che-sim vẫn yêu anh mà. Ăn, cho anh thêm mấy viên đi. Dì Chê Sim, Bạch Cửu cũng muốn lấy thêm một viên, có được không? Kẹo này ăn thật ngon, ngày mai con muốn cho Đào Đào ăn. Đào Đào là người bạn tốt nhất của con, kêu ây kêu trời ơi, nhỏ như vậy mà đã có người yêu rồi sao, cứu mạng. Được rồi, còn lại nửa túi nè, dì cho con hết, ăn không đủ thì ngày mai dì sẽ gửi một thùng đến nhà con. Cứ ăn đi, cái kia, Chê Sim, Lulu, lần sau rồi ăn. Không cần, anh đã quyết định từ giờ trở đi sẽ nhìn thấu bộ mặt của nhân thế, không còn mong muốn gì nữa. Park Chan-yeon kéo tay của Win Baek-hyun cười đùa đi vào một nhà cửa hàng tiện lợi, nhân viên của cửa hàng lễ phép mà nói một tiếng. Hoan nghênh quang lâm, Park Chan-yeon và Win Baek-hyun đều ngây ngẩn cả người. Người đứng ở quầy phía sau quầy thu ngân, rõ ràng là. Do Kyung-soo à, do, sao cậu lại ở đây? Do Kyung-soo mặc bộ trang phục nhân viên rộng thùng thình thoạt nhìn có chút buồn cười, cũng tràn ngập cảm giác không được ổn cho lắm. Cậu ta gặp được hai người bọn họ cũng hết hồn, con mắt trợn lên thật lớn, chỉ chốc lát lại không dám nhìn hai người, cúi đầu như một đứa bé làm sai chuyện gì đó. Do, cậu nói đi, không phải cậu đang làm ở một công ty thiết kế sao? Không phải nói tuy là một công ty chỉ có 5 người nhưng dù gì cũng là công việc chính thức sao? Sao cậu lại làm công ở cửa hàng tiện lợi? Park Chan-yeon theo bản năng mà mở miệng trách móc. Win Baek-hyun nhìn bộ dạng khốn đốn của Do Kyung-soo liền vội vàng kéo tay áo của Chan-yeon. Chan, cậu đừng hung dữ như vậy. Do nhất định là có nguyên nhân. Đi ra phía trước, Win Baek-hyun ôn hòa vỗ bả vai của Do Kyung-soo. Do, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Từ sau khi từ chức ở công ty kia tớ có đi công ty khác để phỏng vấn. Nhưng mà thật sự là, trạng thái của tớ không ổn, thử mấy lần cũng không qua được. Sau đó, tớ đến công ty nhỏ có 5 người kia, lúc làm báo cáo tớ lại gây ra rủi ro, hại công ty mất một mối làm ăn, tớ bị đuổi việc. Do Kyung-soo chậm rãi nói, vẻ mặt vẫn vô cùng khó xử. Về sau, không tìm được việc làm nữa, nhưng mà cũng không thể không đi làm, nên đến cửa hàng tiện lợi này làm việc. Vậy sao cậu không nói với tớ? Nghe theo lời Baek-hyun nói mà muốn áp chế sự kích động của mình, nhưng mở miệng ra thì Park Chan-yeon chỉ biết giống lên. Về tớ, không muốn quấy rầy cậu và Baek-hyun. Đờ mờ, cậu nói vậy là sao? Cậu đang khách sáo với tớ hả? Do Kyung-soo? Từ lúc đại học mỗi ngày tớ ăn bữa trước không có bữa sau, đều nhờ cậu cứu tế cho tớ, giờ cậu gặp nạn thì muốn trốn tránh tớ, cậu chán ghét tớ sao? Win Baek-hyun bất đắc dĩ mà lại kéo Park Chan-yeon. Chan, góc chuyện audio.com, cậu bình tĩnh một chút, cậu giống với Do làm gì cũng không thể giải quyết vấn đề. Không ngờ, Do Kyung-soo luôn kiên cường bị tiếng giống không có ý nghĩa của Park Chan-yeon quậy một phát lại nháy con mắt khóc lên. Tớ không muốn nói cho cậu biết đấy, không được sao? Cho tới bây giờ tớ vẫn không biết mình có thể không song thành như vậy. Chẳng làm được chuyện gì hết, mỗi ngày sống y như một thằng ngu, tớ không muốn các cậu chứng kiến tớ như vậy, không được sao? Để một mình tớ trốn tránh đi, không được sao? Cô cậu nhìn xem, làm Do tức đến phát khóc. Park Chan-yeon, cậu đến gây chuyện mà. Yên lặng liếc Park Chan-yeon một cái, Win Baek-hyun vội vã đi qua ôm bả vai của Do Kyung-soo an ủi cậu ta. Do cậu đừng có đoán mò, cậu không xong chỗ nào chứ, Do không có không xong chút nào hết. Do Kyung-soo che mặt nhưng dường như không ngăn được nước mắt len qua các ngón tay. Không xong rồi, tớ thật sự không muốn mất đi. Tớ rõ ràng, chỉ cần một giây yên tĩnh thì sẽ nghĩ tới cậu ta. Nghĩ đến tớ đã thật sự yêu tên xem tớ là đồ chơi. Tớ sống biết bao nhiêu năm, thậm chí ngay cả một người thích tớ hay là đùa bỡn tớ mà tớ cũng không thấy rõ. Thậm chí còn muốn ở cùng cậu ta cả đời. Thật xin lỗi, tớ thật sự, quá thất vọng về mình. Nghe được lời mà Do Kyung-soo nói, Win Baek-hyun và Park Chan-yeon đều im lặng. Mặc dù Win Baek-hyun không tính là bạn bè đặc biệt thân thiết với Do Kyung-soo, nhưng cậu cũng nghe được các sự tích anh hùng của Do Đại Thần, từ chỗ Park Chan-yeon, từ trước đến giờ, bất kể là làm chuyện gì cũng đều ngay ngắn rõ ràng, là một trong số ít người có kế hoạch cho cuộc sống lại có mục tiêu, có thể thực hiện và hoàn thành mục tiêu đúng hạn. Có thể chịu được cực khổ đến siêu cấp, tim cũng rất nhỏ, cực kỳ thích nói nguyên tắc. Park Chan-yeon đã từng kể cho Win Baek-hyun nghe màn rơi lệ của Do Kyung-soo vào ngày chia tay với Kim Jong-in, cậu ấy nói từ lúc quen với Do Kyung-soo chưa thấy qua cậu ta khóc quá vài lần. Trong tình yêu, quả thật đều là nước. Không chờ Win Baek-hyun mở miệng, Park Chan-yeon ở một bên đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ mà mở miệng. Tớ biết rồi, nhất định là Kim Jong-in làm chuyện xấu với cậu, có đúng hay không? Bằng không thì sao cậu lại không tìm được việc làm, nhất định là cậu ta. cậu ta bởi vì, ai quản cậu ta bởi vì cái khỉ gió gì. Dù sao tớ cảm thấy được chính là cậu ta. Chấm, xin cậu đấy, cho dù nói mò cũng bịa ra một lý do hoàn chỉnh có được không? Lại cậu luôn đó chan chan, do do trông in và cậu ta vẫn còn theo đuổi cậu sao? Do Kyung Su do dự một hồi, khẽ gật đầu, nhưng mà lại lập tức lắc đầu, cậu ta nói. Tớ sẽ không ở cùng một chỗ với cậu ta, tớ không thể dễ dàng tha thứ chính mình phạm một cùng một sai lầm lần thứ hai, tớ cũng không muốn tin tưởng cậu ta nữa. Đờ mờ, tớ muốn đi tìm Kim Trông In đánh nhau, đầu óc bị úng nước thật mà, làm việc trái với lương tâm rồi không thể chạy xa chút sao. Không cảm giác mình làm cho người khác ghét sao, YAA. A Park Chan Yeon, cậu đàng hoàng lại dùm tớ một chút đi. Do không có xoắn suýt chuyện Kim Trông In, trọng điểm của cậu ở đâu vậy? Bị Win Baek Hyun quát, Park Chan Yeon lập tức trở nên yên lặng. Nhưng mà rõ ràng là tại Kim Trông In a, bằng không thì Do cũng sẽ không biến thành như vậy. Đùa bỡn người ta mà giờ còn mặt dày mày dạn theo đuổi lại nữa, có lầm hay không? Cậu đủ rồi đấy, ít nói vài lời đi. Qua một hồi, Do Kyung Su cũng không khóc nữa, cậu ta hít hít cái mũi, bộ dạng có chút xin lỗi. Góc chuyện audio.com, thật xin lỗi, Chan Chan, bé Ki, làm các cậu lo lắng. Thật ra tớ cũng khá tốt, tớ chỉ phải, cần thời gian để bình tĩnh trở lại. Win Baek Hyun hiểu được nên gật gật đầu, do dự một chút vẫn nói rõ ý nghĩ trong lòng của mình ra. Do, nếu như không muốn chính mình một mực sống trong sự phủ định vô cùng vô tận sao không thử. Nói rõ với Kim Trông In một chút, có lẽ sẽ làm cho hai bên hiểu rõ nhau hơn, khúc mắc cũng sẽ không khó tháo gỡ như vậy. Không được, do Kyung Su chém đinh chặt sắt mà lắc đầu. Chuyện đáng hối hận nhất trong cuộc đời này của tớ chính là thích cậu ta. Tớ không thể nào bình tâm tĩnh khí để nói chuyện với cậu ta được hơn nữa. Tớ không muốn hết lần này tới lần khác cứ nhắc nhở chính mình còn thích cái tên cặn bã kia. Đờ mờ, do, sao cậu lại thích cậu ta chứ? Cậu ta có chỗ nào tốt đâu, cóc ba chân chạy đầy đất kia, sao cậu lại vừa ý mỗi mình Kim Trông In chứ? Cậu thích mấy người đen đúa phải không? Tớ sẽ giới thiệu cho cậu, tìm một người nào tốt rồi đem phơi nắng cho đen đi cũng không thành vấn đề gì. Đem, người đó, phơi nắng, cho đen, Win Baek Hyun thiếu chút nữa đã bật cười, trừng mắt nhìn Park Chan Yeon ra hiệu cho cậu ấy đừng nói nữa, Baek Hyun vỗ vỗ sau lưng của Do Kyung Su, giọng nói rất êm dịu. Muốn làm gì đều là quyết định của cậu, không có ai ngăn cản cậu. Thế nhưng mà do cậu phải biết tim ở bên trái, cậu không nên ép nó sang bên phải, có lẽ đây mới chính là nguyên nhân căn bản khiến cậu khổ sở. Cậu kỳ quái chính là do cậu còn yêu cậu ta hối hận cũng là cậu ta yêu cậu, không khó hiểu đâu, sớm muốn gì các người cũng sẽ hiểu thôi. À do cậu thích thế nào, bác cậu nói xem tớ tìm Kim Trông In đánh nhau trước hay là tìm một thằng bạn rồi phơi nắng cho đen trước. Cậu cút đi, phơi đen cậu trước rồi sau đó để tớ đánh cậu một trận. Ở con đường lớn đối diện cửa hàng tiện lợi có một chiếc xe màu đen đã đậu ở đó từ sáng sớm, hóa đơn phạt đã nhận không dưới 5 tờ. Có người một mực đợi ở bên ngoài. Kaka Myung, buổi tối tới nhà của tớ ăn cơm đi, xinh làm cá. Kaka Myung, lão U, cậu ấy vừa khóc rồi. Làm sao bây giờ tớ lại để cho cậu khóc? Do Kyung Su tớ phải bắt cậu làm gì bây giờ? Tớ, phải bắt mình làm gì bây giờ? Cách chương.